Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy ông Báo ngồi bệt trước nấm mồ của thằng con, mặc cho cơn gió rét mưa phùn, ông cứ ngồi trước tấm bia đá mà khóc mà cười. Cái tết năm đó trong nhà của ông giặt một màu tang trắng, không khí những ngày đầu xuân trùng hẳn xuống. Thằng Nhàn từ sau khi em chết thay đổi hẳn thái độ với bố mẹ, nó không còn ăn chơi đàn đúm từ giã hẳn với đám bạn xấu, ngày ngày ở bên chăm sóc cho ông bà Báu. Nhưng mà lạ thay, chẳng bao giờ thấy nó thắp hương cho thằng Tuần. Ông Báu cũng hiểu phần nào lý do, nhưng thấy thái độ của nó khác hẳn cũng làm cho ông nguôi ngoai đi phần nào. Cho đến sau lễ 100 ngày thì đột nhiên ông Báu sốt ly bì, cơ thể của ông xuống thấy rõ, hai hốc mắt trũng sâu, gò má tóp lại như là ma đói. Bà Nhài thương chồng cho nên đánh tiếng mời ông Lăng Huân về thăm khám. Ông Huân cắt cho ông Báu ba thằng thuốc, dặn phải uống khi no mới có công hiệu. Ông Báu cũng biết là như vậy, nhưng từ đêm qua thì cơn ác mộng kinh hoàng đã làm ông thay đổi hoàn toàn. Trở lại thời gian đêm hôm trước, vì thương xót thằng con út hiền lành, cho nên cả đêm ông Báu cứ thở dài than ngắn, trằn trọc mãi lăn qua lăn lại không sao chợp mắt cho nổi. Ở bên cạnh giường, bà Nhài vợ của ông đã ngủ từ bao giờ, khuôn mặt hiện lên nét đau khổ không thể giấu đi. Thằng Nhàn cũng đang ngủ say ở buồng bên kia, tiếng ấy khò khò vọng ra chứng tỏ nó đang ngủ say. Ông Báo vắt tay lên trán suy nghĩ điều gì mông lung thì bất chợt bên hông nhà vọng ra tiếng bước chân đi rất nhẹ. Ông giật mình ngồi dậy theo phản xạ thì tiếng động đó lại biến mất. Ông ngồi hẳn bần thần hồi lâu, chán nản giò guốc bò ra ngoài, thắp cho con trai một tuần nhang, nhưng mong vong linh của thằng bé không tủi lạnh nơi chín suối. Nén nhang vừa bắt lửa thì tiếng khóc rừng rức ở ngoài cổng chợt phát ra. Thanh âm đó xoáy vào tai của ông từng tiếng rõ rệt, như có một thế lực vô hình đẩy ông Báu bước hẳn ra ngoài hiên. Ông hãi hùng lùi hẳn lại, mở chừng mắt nhìn ra ngoài cổng. Giây phút bàng hoàng qua đi, ông lấy hết can đảm tiến về phía nhận ra thân ảnh quen thuộc lắm. Cách cổng chỉ chục bước chân, ông Báu nghe tim của mình nhói lên một cái, toàn thân rụng rời. Dưới làn mưa phùn giá rích lê thê và không gian tối như hũ nút, thân ảnh lấp đó sau cánh cổng sắt chẳng phải ai xa lạ, mà chính là thằng Tuần, con trai của ông. Thằng Tuần đứng trong làn mưa phùn da rẻ xanh như tàu lá chuối, quần áo dính bê bết đất cát, nhìn ông chăm chăm. Ông Báo nhận ra con của mình thì mau mày tiến lại run giọng. Tuần, Tuần về đi hả con? Sao không vào nhà con đứng đây làm gì? Tiếng khóc ai oán vẫn phát ra đều đều, thân ảnh của thằng Tuấn như một làn sương mỏng khẽ quay lưng bỏ đi. Ông Báo đuổi theo đến tận đầu ngõ thì bất chợt thằng Tuấn dừng lại. Nó quay mặt nhìn cha, cổ họng phát ra những âm thanh để thoát tục. Thầy ơi, con chết rồi, con không vào nhà được vì kẻ giết con đang nằm đó. Thằng Nhàn nó đập vỡ đầu của con, lại nhẫn tâm vặn răng con đem thầy con ném xuống dòng nước đục. Nó hận thầy Bu trong lòng vì nghĩ thầy Bu ghét bỏ nó. Nó giết con rồi đổi cho ma quỷ quấy quả nhà mình, hòng chiếm tất cả đất cát Thượng Hòa. Nó định là đêm mai sẽ ra tay với thầy Bu, xin thầy Bu hãy cẩn trọng, con lại thầy con đi. Ông Báo rú lên rồi ngồi bật dậy. Bà Nhài nghe tiếng thét của chồng thì bà choàng tỉnh dậy và lật đật xuống bếp bắc vội nồi cháo trở lên, động viên chồng cố gắng uống thuốc. Hai bù con của bà nghe đây, ta sắp gần đất xa trời, thằng Tuần xấu số thì đã đành, mảnh đất này là mảnh đất Hương Hóa, sau khi ta chết đi toàn bộ sản nghiệp nay giao cho nhà anh Nhàn, không biết ý của anh thế nào. Thằng Nhàn mừng quá rối rít gật đầu, ông Báo nở một nụ cười bí hiểm, đoạn ho sù sụ lên rồi vào. Việc này phải có tổ tiên chứng giám, hai bì con xuống bếp sắp mâm cơm lên đây để ta báo cáo tổ tiên cho phải phép. Không là dịp để ta còn ăn uống với nhau chén rượu nhạt. Lâu quá rồi nhà mình ăn chung với nhau bữa cơm nào đâu. Thằng Nhàn vâng dạ rồi mau mài dìu bà Nhảy xuống bếp. Lát sau chuẩn bị lên một mâm cơm cúng tổ để ấp thức ăn. Ông Báo lúc bấy giờ lục tục trở ra từ trong buồng. Trên tay là cốt rượu đã pha đầy thuốc độc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.